Nguyên tắc 90 trên 10. Kiên trì vào lúc mọi việc yên ổn thì dễ, nhưng trong những thử thách thì sao? Bạn sẽ làm gì khi gặp phải khó khăn? Bạn có chọn cách dễ dàng là than vãn, căng thẳng hay là cau có không? Hay là bạn sẽ làm khác đi? Nếu như bạn đang nghe cuốn sách này, thì chắc chắn bạn sẽ biết rằng than vãn chẳng hề khiến cho vấn đề biến mất. Tình hình chỉ càng tệ hơn nếu như bạn cứ chăm chăm vào đó mà thôi. Bạn có để ý thấy rằng những vấn đề nhỏ có vẻ như càng to ra nếu ta nói và tập trung nhiều vào đó. Việc đánh giá quá cao các trở ngại sẽ khiến cho những thử thách mà ta phải đối mặt trông như là ngõ cụt. Và một khi không còn thấy những lựa chọn dành cho mình nữa, ta sẽ mất động lực để kiên trì. Do đó những người thành công luôn chọn cách không quá chú ý đến rắc rối hay cho phép chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ sử dụng nguyên tắc 90 trên 10, dành cho 10% sự tập trung và chú ý cho vấn đề. Còn lại 90% dùng để đi tìm giải pháp và làm những việc cần thiết để giải quyết thử thách mình đang phải đối mặt. Nghe đơn giản quá có phải không? Nhưng mà vô cùng hiệu quả đấy. Tiếc rằng rất nhiều người đã đi làm ngược lại. Họ hiểu rõ vấn đề, nhưng lại không bao giờ tiến sang bước kế tiếp, đó là tìm giải pháp. Đó chính là thứ gây nên thảm họa. Lần sau khi bạn thấy mình gặp khó khăn, hãy đặt ra giới hạn thời gian, cho phép mình nghĩ đến đó. Sau khi hết giờ, bạn phải chuyển ngay hướng chú ý và bắt đầu vạch ra giải pháp giải quyết tình huống. Nguyên tắc là cứ 1 phút suy nghĩ về vấn đề thì phải bù lại bằng 9 phút suy nghĩ về giải pháp. Lời khuyên cho bạn là với mỗi khó khăn bạn gặp phải, hãy tìm ra 3 giải pháp cho tình huống. Có thể là đi vòng qua nó, vượt lên hay thậm chí là đi qua chướng ngại. Có rất nhiều cách hiệu quả, nhưng bạn sẽ chỉ tìm ra được chúng nếu như bạn dành thời gian để tìm kiếm. Lúc nào cũng phải có suy nghĩ hướng về giải pháp và hãy kiên trì cho đến khi có một giải pháp hiệu quả. Khi bạn dành phần lớn thời gian để tìm kiếm giải pháp, bạn sẽ có được sức lực và sự sáng tạo cần thiết để tiến về phía trước. Việc kiên trì sẽ dễ dàng hơn nếu ta thấy được cái lợi ở phía trước. Khi ta biết mình phải làm gì, ta sẽ có động lực cố gắng vượt qua thử thách nhiều hơn. Vì sao? Bởi vì ta biết mình phải làm gì. Việc hình dung về kết quả mong muốn sẽ giúp bạn hành động và hoàn thiện kế hoạch. Hãy tránh sự điên rồ. Rất nhiều người thất bại vì họ thiếu kiên nhẫn trong việc lập ra những kế hoạch mới để thay thế cho những kế hoạch đã thất bại. Napoleon Hill. Bạn có còn nhớ định nghĩa về sự điên rồ của chúng tôi không? Đó là làm đi làm lại một việc và hy vọng có kết quả khác. Chúng tôi đã từng thấy rất nhiều người kiên trì vô cùng nhưng vẫn nhận được cùng một kết quả. Họ tự thuyết phục bản thân mình rằng nếu cứ sử dụng cùng một phương pháp đủ lâu thì trước sau gì nó cũng sẽ mang lại hiệu quả. Lạc quan và luôn nhắm tới thành tựu, nhưng ta cũng phải tỉnh táo xem những gì mình đang làm có thật sự hiệu quả hay không. Như đã nói, chúng ta không ngừng nhận được những phản hồi khác nhau và những thông tin đó có thể giúp ta hiểu rõ vấn đề hơn. Kiên trì vượt qua thử thách là cần thiết, nhưng cứ mãi làm đi làm lại một việc không có hiệu quả thì đó là một sự điên rồ và ngốc nghếch. Đúng là có những lúc ta phải kiên trì và không cần làm đi làm lại một bước nào đó. Nhưng ta cũng cần nhận ra điểm chung thường thấy trong những phản hồi mà mình nhận được. Hãy tự hỏi bản thân, mình có càng ngày càng đến gần mục tiêu hay là chỉ lún sâu thêm vào vũng lầy? Nếu bạn vẫn tiếp tục không nhận được kết quả như mong muốn, đừng vội tự trách bản thân mình thiếu năng lực. Ít khi kết quả này phản ánh chính bản thân bạn, mà thường chỉ là phản ánh chiến lược hiện tại của bạn mà thôi. Đây chính là lúc khả năng linh hoạt điều chỉnh hành vi của bạn phát huy tác dụng. Trên đời này không bao giờ có cái thứ gọi là chiến lược có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Nếu có điều gì đó không hiệu quả, thì chúng ta cần sẵn sàng thay đổi hành động và quên đi chiến lược không hiệu quả đó. Thay đổi đường đi cũng không sao. Đó không phải là bỏ cuộc. Chúng ta không bàn về việc đầu hàng, mà là thay đổi phương pháp để có kết quả khác. Hãy kiên trì để đạt được kết quả, chứ đừng kiên trì làm mãi một việc không có hiệu quả. Không bỏ cuộc. Những người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, và những người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Khuyết danh. Nelson Mandela đã từng nói, điều huy hoàng nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ vấp ngã, mà chính là biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Cuộc sống đầy những thử thách không lường trước. Nhiều khi ta phải vấp ngã vài lần trên con đường đi đến thành công, và có thể ta không đạt đến được mục tiêu nhanh như mong đợi. Nhưng không sao, đó chính là cuộc sống. Chúng ta phải sẵn sàng kiên trì và cố gắng hết sức, ngay cả khi mọi chuyện không được như ý. Không thấy kết quả ngay trước mắt không có nghĩa là ta không bao giờ nhìn thấy thành công. Thất bại chỉ đến khi ta đã ngừng lại, bỏ cuộc hoặc là đầu hàng. Kiên trì giúp ta ở trong cuộc chơi đủ lâu để cho bản thân một cơ hội chiến thắng. Những việc cần làm. Nhận ra rằng càng kiên trì bao nhiêu thì bạn càng có khả năng theo đuổi mục tiêu bấy nhiêu. Việc chấp nhận rằng hành trình thành công thì không bao giờ dễ dàng sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý để kiên trì vượt qua thử thách. Tập trung vào kết quả và luôn nhắm tới phần thưởng để củng cố quyết tâm. Kiểm soát động lực và sẵn sàng làm việc cho dù kết quả không xuất hiện ngay. Xem rắc rối như những thử thách và hiểu rằng những trở ngại này chỉ khiến bạn mạnh mẽ và thông minh hơn. Dành 10% thời gian phân tích thử thách và 90% còn lại cho việc tìm ra giải pháp và lên kế hoạch. Sẵn sàng thực hiện những biện pháp mới để có được kết quả như mong đợi.